Võng Du Chi đăng lục thần thoại thế giới. Chương 15, lại thả hồng loan thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiếu lưu lại thư tín rời đi, nhưng là người chết dính đến võ lâm môn phái, với lại tại Trung Nam Sơn dưới sự Khâu Sử Cơ gánh vác trường kiếm mà đến kiểm tra một lượt tồi tâm trưởng cùng cửu âm bạch cốt chảo, là dị nhân một cây cỏ. Khâu Sử Cơ sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, tuy nhiên lần này một cây cỏ tính là rồi một kiện hành hiệp trượng nghĩa sự tình, nhưng lại không có nghĩa là hắn cùng toàn chân giáo ở giữa cừu hận năng lượng xóa bỏ. Vụ án phát sinh về sau, không chỉ là tuần bộ phòng cùng toàn chân giáo, cái bang cũng có người rất nhanh đuổi tới thu liễm thi thể về sau lại vội vàng rời đi. Nói cho cùng đây là một cọc cái bang chuyện xấu, cái bang cũng không mặt mũi truy sát một cây cỏ tuy nhiên nhưng cũng sẽ không đối với một cây cỏ có quá tốt cảm nhận. Dù là môn hạ đệ tử có lỗi, phải trừng phạt cũng là bọn hắn trong bang xử quyết mà không phải bị ngoại nhân thay trời hành đạo, cái này nói ra, liền thật to ảnh hưởng cái bang danh dự. Trong diễn đàn, liên quan tới một cây cỏ thiếp mời lại lần nữa soát bảo. Đồng thời kênh thế giới số liệu như thác nước quét xuống, các loại kêu gọi đầu hàng đại thần một cây cỏ khóc lóc om sòm lăn lộn cầu chiếu cố thậm chí ước giá quyết định bảng xếp hạng. Lần này như bức đại phát từ nay về sau một cây cỏ chính là ta Triệu Nhật Thiên thần tượng. Ông trời của ta, một cây cỏ đại thần là ngại một cái toàn chân giáo truy sát quá ít. Lần này giang hồ truy sát lệnh treo giải thưởng có thể hay không lại tăng lên nữa đâu. Tốt chờ mong, trên lầu Tác đại tử, một cây cỏ chấp ngươi một tay ngươi cũng là cặn bã. Nhanh đuổi tới Trung Nam Sơn A, nói không chừng có thể gặp được một cây cỏ, đại thần cơ hồ là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, hiện tại cũng không biết đạo trưởng cái dạng gì. Có người sách mọi người lúc này mới phát hiện một cây cỏ thực sự quá thần bí tựa hồ cho tới bây giờ không tiếp xúc qua người chơi, căn bản không người thấy qua hình dạng của hắn. Phải biết bài danh thứ 3 Đông Phương Bạch tuy nhiên vừa mới thăng lên, đã có không ít người chơi công bố gặp được hắn. Mà hạng nhì Chu Chiếu, gần đây cũng có toàn chân giáo người chơi nói ra tư liệu của hắn, đang tại Hắc Đại Thông môn hạ tu luyện. Duy chỉ có Bách Hiểu Xanh giang hồ bằng hạng nhất một cây cỏ, độc lai độc vãng, đến và đi không một dấu vết. Hiện tại cũng không có người chơi dám nói gặp qua hắn, liền xem như NPC, gặp qua hắn chân dung đều đã tử vong, căn bản không người sống. Cứ như vậy, thân phận của một cây cỏ liền nhất là lộ ra thập phần thần bí rồi. Trung Nam Sơn phía dưới, bắt đầu biển người phun trào, không chỉ là toàn chân giáo đang tìm hắn, thậm chí vô số người chơi cũng ở đây tìm hắn, không ít người trong lòng còn băn khoăn toàn chân giáo giang hồ truy sát lệnh khen thưởng, bởi vì quá mức phong phú, nếu là thành công rất có thể một bước lên trời tung người giang hồ bảng xếp hạng. Chu Chiếu nhìn xem trong diễn đàn không ít tâm tư mang ý xấu người chơi, đáy lòng không khỏi có chút hàn ý, chỉ bằng bây giờ người chơi, bất quá là đến bao nhiêu tiễn đưa bao nhiêu mà thôi, lại còn vọng tưởng ám toán hắn. Hoàng đế nội kinh là tu tiên bí tịch đẳng cấp vượt xa phàm nhân tầng thứ cũng là long cùng cá trạch khác nhau. Càng là vạn độc bất xâm, đạo thân thanh tịnh như thế nào chỉ là độc dược có thể thả ngã. Trung Nam Sơn hạ rối bời một đoàn, mà Chu Chiếu lại đã sớm về tới trong cung Trọng Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn xem canh giờ, đã lúc xế chiều Chu Chiếu vội vàng đến một chỗ thiên điện. Chỉ thấy trên điện để đó 20 mấy cái bồ đoàn, thượng diện đã có không ít là đệ tử ngồi ngay ngắn, chờ đợi Hắc Đại Thông đến. Hiện thực mới 2 ngày nữa, trò chơi ngày cũng đã qua 20 ngày, Hắc Đại Thông môn hạ lại bái nhập 10 tên người chơi đệ tử, hiện tại hết thảy đệ tử 28 người, Chu Chiếu xếp tại người thứ 18. Chu Chiếu sư huynh đến rồi. Chu Chiếu sư huynh, người có thấy qua hay chưa một cây cỏ a? Bởi vì Chu Chiếu ở vào giang hồ bảng thứ 2, tên tuổi rất lớn. Hắc Đại Thông môn hạ người chơi cũng cùng có vinh yên, xem Chu Chiếu thái độ ôn hòa, cũng là đánh quen một mảnh, lúc này nhìn thấy Chu Chiếu theo dưới núi trở về, nhất thời nhao nhao lao qua. Gặp qua, ngày ngày gặp, Chu Chiếu đáy lòng âm thầm hồi phục, không thấy được nếu là nhìn thấy nói không chừng ta liền chết. Không phải nói gặp qua một cây cỏ chân dung đều không có người sống lưu sao? Chu Chiếu mặt ngoài cũng không trì hoãn không chậm ngồi xuống, xuất ra nhất bản đạo tàng nói. Sư huynh nói đùa, tốt xấu ngươi cũng là bài danh đệ nhị cao thủ, này một cây cỏ nói không chừng còn không đánh lại ngươi đây. Nếu là cầm tới môn phái truy sát lệnh treo giải thưởng, vậy thì phát. Cũng không phải, Chu Chiếu sư huynh thật không đơn giản. Lại là một phen cười đùa, rất nhanh lý cảm đương NPC các loại sư huynh cũng đến, một đám người chơi nhất thời ngoan ngoãn trở lại bồ đoàn bên trên, nhân số đủ, bọn họ sư phụ cũng cần phải sắp tới. Khục, quả nhiên, một đạo nhẹ giọng ho khan vang lên, khuôn mặt thanh nhã, bào phục rộng thùng thình phiêu nhiên Hắc Đại Thông đã tới. Giảng bài chính thức bắt đầu, kim ô lặn về phía tây, màn đêm từng bước bao phủ. Chu Chiếu bí mật quan sát Tôn Bất Nhị hành tung, phát hiện thói quen của nàng cũng không biến động, trong lòng không khỏi có chút lửa nóng. Những ngày này buổi chiều hắn đều sẽ vận chuyển chân khí tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh, phát hiện hiệu quả cùng song tu so sánh nhất định ngày đêm khác biệt, lúc này lại nổi lên tâm tư. Tôn Bất Nhị hoàn bích chi thân vốn là hắn phá, có thể nói là hắn nữ nhân. Bất quá thủ đoạn khó tránh khỏi có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên Chu Chiếu luôn luôn không dám biểu lộ ra, bằng không chỉ sợ khó bảo toàn tánh mạng. Hồng Loan thuốc vẫn còn hai cây, vậy thì lại dùng một cây đi. Nghĩ tới đây, Chu Chiếu hạ quyết tâm, thừa dịp Tôn Bất Nhị còn chưa thuộc về, lần nữa tiến vào Tôn Bất Nhị tĩnh thất tại xạ hương nơi buông xuống Hồng Loan thuốc hương, lại lặng yên rời đi, chậm đợi vào lúc canh ba. Cách chương.